Chương 138, sáng sớm. Chương 138, sáng sớm làm tiểu lò lì rốt cuộc bị chơi hư sau đó, dài ưu dọ kỷ cũng là thở dài thỏa mãn một cái tiếng. Len nằm lì ở trên giường nhẹ nhàng thở phì phò, trên mặt đúng thỏa mãn đỏ ửng, dài ưu dọ kỷ nhẹ nhàng cười, cho nàng đắp kín mền, cũng không ly khai cái này mộng cảnh không gian, cứ như vậy nằm xuống đã ngủ. Mà ở ưu dọ kỷ lâm vào tự ta mộng cảnh lúc, cái kia thuộc về len mộng cảnh không gian, cũng dần dần bể ra, ở dâu dò kỳ trong ngực tiểu lõ ly, cũng chậm rãi tiêu thất. Làm dâu dò kỳ trợn mở con mắt lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm, theo bản năng một trào trong lòng, lại đúng không có thứ gì. Mà ơ cao y kia trong giấc mộng rõ ràng đã bỏ đi y ghề phục, ở trong hiện thực cũng là y quan chỉnh tề. Thật là một mộng đẹp à, phải không đu nở dê vở ơ y à, len dâu dò kỳ tự lẩm bẩm một câu. Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bệ cửa sổ chỗ một con xinh đẹp hắc miêu đang nằm ở chỗ này, chân mềm bộ lông lóe ra sáng bóng, rõ ràng là một con mèo, nhưng ở phía sau lưng trói một cái to lớn nơ con bướm, để cho nàng có vẻ ưu nhã không gì sánh được. Meo meo bệ cửa sổ chỗ hắc miêu bất mãn nhìn hắn một cái, rất là khả ái kêu một tiếng. Dĩ nhiên nói không phải mộng đẹp sao rõ ràng. Ngươi chiếm được nhiều như vậy ma lực A Dư Dò Kỳ không biết lúc nào đã từ 08 trên giường đi xuống, đi tới bệ cửa sổ một bên, sờ sờ hắc miêu đầu. Meo meo hắc miêu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kỳ quái kêu một tiếng. Hỏi ta vì sao nghe hiểu lời của ngươi nói đây chính là cái tốt vấn đề A cái này trên thế giới, không có ta nghe không hiểu ngôn ngữ đem len từ trên bệ cửa sổ ôm lấy, để cho nàng thoải mái nằm ở trong ngực của mình. Dư Dò Kỳ nụ cười nhạt nhòa nói. Đối với nắm giữ thống nhất ngôn ngữ hắn, đích xác không có không biết ngôn ngữ. Này ma lực, cũng đủ rồi đi, về sau liền không nên vì này chút ít ma lực đi cho người khác chế tạo mộng cảnh. Nếu như cần, tùy thời có thể tới tìm ta bất quá cái kia mộng cảnh có thể là có chút tàn phá đây. Len ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn, tu bổ cái kia mộng cảnh mới được. Meo meo không muốn bất mãn à, loại chuyện đó có thể trách ta sao rõ ràng là chính ngươi đưa tới cửa. Chỉ bất quá ngươi mộng cảnh quá kém, để cho ta liếc mắt khám phá mà thôi ở trong mắt của ta. Ngươi một mực chính là bản thể cha nở dê tha y a meo meo ha ha ha lẽ nào ngươi ở đây xấu hổ ấy ư. Len thật là một khả ái con mèo nhỏ a vừa cười. Dài ưu dọ kỳ một bên ôm Len mở ra cửa phòng của mình, đi ra ngoài. Mà hồ phách, làm một chuyên nghiệp người hầu gái, luôn là so với mình chủ nhân dậy sớm. Ở ưu dọ kỳ mở ra cửa phòng lúc, nàng đã đang đợi hắn. Dài ưu thiếu ra, gắt an bế lấy con mắt, hai tay vén thả tại thân thể phía trước, sâu đậm không người chào. Con mèo này đúng hổ phách kinh ngạc chứng kiến dài ưu dò kỳ trong tay miêu, lanh tính hỏi. Phải biết rằng, ở tỏ nộ ra, là không có có sùng vật. Coi như là ta nuôi, tên là Len trong ngực hắc miêu gãi gãi dài ưu dò kỳ cánh tay, tựa như bất mãn hắn đem chính mình quyền sở hữu cấp đi. Hổ phách trương liếu trương truy, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không có nói ra. Đi phòng khách ra hổ phách, bây giờ là bữa ăn sáng thời gian đi. Là ta sơ sót, ngài mời tới bên này bữa sáng hỉ xì đã đi chuẩn bị. Nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, hổ phách dẫn dâu dò kỳ hướng phòng khách đi tới. À cù hịch nàng dâu dò kỳ lời vừa nói ra được phân nửa, liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn đã thấy à cù hịch đang cao hứng hướng hắn đã đi tới. Good morning, họ kỳ thế nào, tối hôm qua lễ vật có hài lòng không công chúa điện hạ thập phần vui vẻ nhìn dâu dò kỳ. Ngươi là nói cái này sao ạ cụ ích? Dài ưu dò kỳ bắt lại trong lòng hắc miêu cổ, cũng không để ý Len bất mãn nhãn thần, hướng về phía ạ cụ ích hoảng liếu hoảng. Ai ai Len lại bị ngươi phát hiện à nha ạ cụ ích kinh nghi nói một câu, sau đó nhanh chóng tới gần dài ưu dò kỳ, Len lén nhìn thoáng qua hổ phách sau, nhỏ giọng hỏi hắn nói như vậy họ kỳ ngươi đêm qua mơ tới người nào chỉ cần không phải nữ nhân đáng ghét kia là tốt rồi dài ưu dò kỳ tự nhiên biết ạ cụ ích nói tới ai, nữ nhân đáng ghét kia. Đang đúng của nàng tỷ tỷ, viễn cổ chi hồng. Nheo nheo ạ cụ ấy mũi, dài ưu dò kỳ nhún vai một cái nói chính mình chậm rãi đoán đi, ta có thể sẽ không nói cho ngươi biết sau khi nói xong, liền ý bảo hổ phách tiếp tục đi. Nô họ kỳ đúng quỷ hẹp hỏi công chúa điện hạ nhu liếu nhu cái mũi của mình, hung hăng dậm chân một cái, sau đó bước nhanh đi theo, từ đầu tới cuối, nàng cũng không có phát hiện Len hôm nay kỳ quái hành vi. Thương ngay nàng. Tổng là ưa thích một thân một mình đi ở trong thành phố, cũng không sẽ cùng người tiếp xúc. Nhưng đúng hôm nay, cũng là tùy ý dù dò kỳ ôm nàng đi. Đi tới phòng khách lúc, Tò nổ ạ kỳ hạ đã ngồi ở chỗ kia uống điểm tâm sáng, mà hỷ xỉ đang ở từng món một đem bữa sáng bưng lên. Chứng kiến dù dò kỳ đi vào phòng khách, ạ kỳ hạ nhanh chóng đặt chén trà xuống, thuận thuận mình thuộc nữ quần dài, đứng lên đỏ mặt giống như Hàn Vân An. Good morning, ca ca thân thể thế nào? Ạ kỳ hạ dù dò kỳ một bên hỏi, vừa đi đến rồi bên cạnh bàn, hổ phách đã vì mấy người đem cái ghế lôi ra, hầu hạ mấy người ngồi xuống. Đã không có sự tình, để ngài lo lắng bất quá, hay là muốn cảm tạ ngài, cũng xin ngài không nên cự tuyệt. Đây là tỏ nổ nhà lòng biết ơn tỏ nổ ạ kỳ hạ nhẹ nhàng nói, sau đó cực kỳ trang trọng hướng về phía dâu dò kỳ sâu đậm cong xuống thân. Dâu dò kỳ gật đầu, toàn bộ nhận lấy ạ kỳ hạ nói lời cảm tạ, đây không phải là đại biểu nàng cá nhân, mà là đại biểu cho tỏ nổ ra. Hít một hơi thật sâu, tỏ nổ ạ kỳ hạ đem kỷ niệm trong lòng đè xuống, lần nữa khôi phục thành bộ kia chủ nhân ra không không không bộ dạng, mang theo có chút uy nghiêm đạo hổ phách, đi giúp một cái hỉ si đi. Đồ đạc có chút nhiều đúng, ạ kỳ hạ đại tiểu thư hổ phách cung kính trả lời. Chờ đến hổ phách ly khai đi chợ giúp hỉ xì sau, ạ kỳ hạ phía trước uy nghiêm lại toàn bộ không thấy, giọng nói của nàng nhu hòa nói ca ca hôm nay vẫn như cũ ở nơi này sao nghe được ạ kỳ hạ vấn đề. Dài u dọ kỳ sờ sờ trong ngực len, lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên đang nhìn chòng chọc vào hắn ạ cú ích, mới lên tiếng không cần ạ kỳ hạ, ta còn có một chút việc cần hoàn thành. Phải không ạ kỳ hạ thất vọng thở dài, mà ạ cụ ịch cũng là thập phần vui vẻ, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Nếu như vậy, liền có thể cùng lạc đàn độc ở cùng một chỗ, ân ân tờ giờ u e ản xệt tỏ công chu A khoái trá gật đầu thầm nghĩ. Tỏ nổ xỉ kỳ chuyện ta cũng biết, làm tỏ nổ ra gia chủ, ta cũng có nghĩa vụ đi đem sự tình giải quyết, thanh lý trong thành phố gậu cùng đối phó tỏ nổ xỉ kỳ chuyện, ta cũng sẽ giúp một tay dấu dò kỳ không có cự tuyệt ạ kỳ hạ. Chỉ là mang theo quan tâm nói nhất định phải cẩn thận chút ta, ạ kỳ hạ không nên coi thường ta ạ, ca ca ạ kỳ hạ vểnh miệng đến nói. Mà lúc này, hổ phách cùng hỉ xỉ rốt cục đem sở có đồ vật đều đã bưng lên, mấy người cũng là tạm thời đình chỉ trọng tâm câu chuyện, chuẩn bị bữa tiệc này phong phú bữa sáng.